Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, hai người bí mật. Lô Răng cho mình rót chén trà, sau đó nhìn phía Dạ Oanh. Ngươi muốn sao? Muốn, cảm ơn. Nàng dựa vào ở trên ghế dựa, một tay nắm bắt khô cá, một tay nâng một quyển may mới biên soạn kịch bản, nhìn ra say sưa ngon lành. Từ khi Anna cùng nàng nói qua sau đó, Dạ Oanh đầu tiên là biến mất rồi hai ngày, xuất hiện lần nữa ở Lô Răng trước mặt lúc, nàng phảng phất dỡ xuống gánh nặng giống như vậy, một lần nữa biến trở về đến trước tự do tự tại dáng dấp. Trên mặt luôn treo che giấu không được ý cười, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể lén lút đánh giá hắn vài lần. Trong ánh mắt tràn đầy sức sống, liền chẳng hạn như nàng như bây giờ, không chút kiêng kỵ mà đem cặp chân ngang giá ở trên bàn trà. Áo choàng liêu qua một bên, lộ ra bị màu đen vớ dài bao bọc thon dài hai chân. Chỉ ở có người lúc đi vào mới biết ngắn ngủi ẩn giấu thân hình. Bộ này mê người tư thế để Lô Răng cặp mắt thường thường không tự chủ được nghiêng qua một bên. Dẫn đến nửa buổi sáng đã qua, liền một bộ bản vẽ đều còn chưa vẽ ra tới. Sớm biết liền không gọi Solower vẽ loại này tiếp cận ni lông chất liệu giữ ấm bít tất. Hắn đem khác một chén tỏa ra thoải mái mùi thơm ngát nước trà bưng đến Dạ Oanh trước mặt. Ngươi muốn trà? Nàng thả xuống kịch bản, hai tay tiếp lấy, dùng sức hít hà. A, thơm quá, có thể sẽ giúp ta thêm khối đường cát sao? Thả tại hậu thế, Dạ Oanh không nghi ngờ chút nào là mặn ngọt hai đảng phái trung gian nhân sĩ. Hơn nữa làm sao đều ăn không mập. Ở Lô Răng ngủ mê không tỉnh trong đoạn thời gian kia, nàng cân nặng giảm xuống đến vô cùng nghiêm trọng. Khắp toàn thân đều gầy đi trông thấy. Chẳng qua ở hắn sau khi tỉnh lại lại rất nhanh khôi phục lại bình thường trình độ. Hơn nữa trọng lượng phảng phất tồn ở một cái hạn mức cao giống như. Đạt tới tiêu chuẩn này sau, liền cũng sẽ không bao giờ tăng trưởng. Trước kia Lô Răng còn có thể lải nhải hai câu ăn quá nhiều dễ dàng trở nên béo. Hiện tại mới phát hiện đối phương căn bản không cần lo lắng cái này. Đem một khối đường cát bỏ vào chén trà của nàng, hắn về đến cạnh bàn lại vẽ vài nét bút, cuối cùng thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, mở miệng nói, Dạ Oanh, hả, Anna nàng, tới cùng nói với ngươi chút gì? Cái này mà, nàng lắc người một cái, vững vàng xuất hiện ở trên bàn viết, là bí mật, ngay cả ta cũng không có thể nói cho sao, là Anna yêu cầu. Dạ Oanh do dự lại, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nếu như là liên quan với của ta việc, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói, nhưng cái này, nàng để ta tạm thời bảo mật. A, được rồi, Lô Răng nhấp ngụm trà, không có lại tiếp tục hỏi tới. Hắn tuy rằng có thể trực tiếp đi tìm Anna, thế nhưng tình thương người bình thường đều sẽ không vào loại thời điểm này lặp lại nói tới chuyện. Này, chỉ ít hắn có thể nhìn ra, Anna không có vì thế mà tức giận. Ngay ở hắn lần nữa nhấc lên bút lông ngỗng lúc, Dạ Oanh bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi, cái gì? Lô Răng ngẩn người, ngẩng đầu, vừa vặn cùng hai con mắt của nàng đối đầu, thu dương nhuộm sáng mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Cũng trên mặt nàng lưu lại long lanh vết lốm đốm. Cảm động dung nhan ở ánh nắng ấm áp dưới dường như bức tranh bình thường xinh đẹp. Thời gian đều phảng phất vì vậy mà dừng lại. Cảm ơn ngươi nói với nàng ra tâm nguyện của ta. Chấm chấm, chờ đến xế chiều lúc, bộ xây dựng truyền tới tin tức tốt. Căn cứ Lô Răng mới vẽ thiết bị luyện thép bản vẽ. Đệ nhất tòa lò quay xưởng luyện thép ở Bắc Pha Sơn dưới chân hoàn thành. Đương nhiên, nói nó là cái công xưởng, xem ra càng như là cái giản dị lều sắt. Bên trong lẻ loi bày ra một đài quy mô khá lớn mới thiết bị cùng trước hết thảy bếp lò lò cũng khác nhau chính là, lần này tinh luyện kim loại thiết bị khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là do sắt thép đúc thành. Góc cạnh rõ ràng bếp lò giá cùng cực đại lò quay đã rát lên chịu nhiệt độ tầng. Màu xám đen tối tăm mặt ngoài dưới ánh mặt trời làm cho người ta một loại nguy nga dày nặng cảm giác. Làm Lô Răng mang theo phòng thị chính quan chức đi tới bếp lò lò khu lúc. Mới bếp lò cũ đã bị chiêu mộ tới lão công nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hiển nhiên mọi người đối với nó tràn ngập tò mò. Bệ hạ, tòa này ấy bếp lò thật có thể luyện thép sao? Nó liền nhóm lửa địa phương đều không có. Cứ việc bộ xây dựng Lucia trước liền nghi vấn qua vấn đề này, nhưng hắn tiếp tục dựa theo đồ trên yêu cầu. Cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành lò quay xây dựng nó bộ phận lắp ráp toàn bộ do Anna một tay chế tạo. Cộng thêm phong điều giảm gây dựng lại trang, mới để kỳ hạn công trình rút ngắn đến một tuần bên trong. Trong giới tự nhiên không phải chỉ có ngọn lửa mới sinh ra nhiệt lượng. Lô Răng cười nói, để các công nhân làm tốt mở bếp lò thí luyện chuẩn bị đi. Luyện thép tam đại chủ yếu kỹ thuật, theo thứ tự là lò bằng, lò quay cùng lò điện, vẫn còn không có điều kiện lò điện đầu tiên bài trừ. Còn lại hai cái hắn suy xét một lúc lâu sau vẫn là lựa chọn người sau. Lò bằng tuy rằng kết cấu trên đơn giản nhất, thao tác lên cũng càng gần gũi với truyền thống lò luyện. Nhưng khuyết điểm đồng dạng hết sức rõ ràng, đầu tiên là nó cần đại lượng nhiên liệu. Điểm này đối với thành No Winter có thể dùng tài nguyên mà nói 10 điểm bất lợi. Dù sao mỏ than cách xa ở Xích Thủy Hà ngọn nguồn. Luyện than cốc xưởng cũng mới vừa vặn cất bước. Chỉ là thỏa mãn lò cao giã sắt cần cũng đã rất cố hết sức. Hơn nữa một cái lò bằng luyện thép hội dẫn đến nhiên liệu giật gấu vá vai. Mà cái này cũng là lò quay ưu thế lớn nhất, hầu như không cần tiêu hao nhiên liệu. Nó thông qua gang bên trong Mn, Silic, Carbon chờ tạp chất oxy hóa tự hành phóng nhiệt, khiến nước thép nhiệt độ thủy chung duy trì ở điểm cao. Do đó khiến tinh luyện kim loại phản ứng vẫn tiếp tục tiến hành. Lò bằng thứ hai khuyết điểm chính là chiếm đất khổng lồ. Tinh luyện kim loại thời gian dài lâu. Vì tăng cường đối với nhiên liệu lợi dụng, lò bằng cần xây dựng xúc nhiệt trì, sớm thêm nhiệt không khí, luyện ra một lò nước thép đến hoa trên hơn nửa ngày thời gian. Đổi thành lò quay, bếp lò lớn nhỏ chính là thiết bị thể tích, đường dây cùng nước thép vận chuyển hệ thống đều có thể dùng chung. Tinh luyện kim loại một lần chỉ cần mấy chục phút. Kỹ thuật thành thục sau thậm chí có thể rút ngắn tiến vào 15 phút trong vòng. Hiệu suất cách biệt khổng lồ. Chính là xét thấy hai điểm này, Lô Răng chọn lựa đem lò quay làm thành No Winter sau này luyện thép chủ lực thiết bị. Công nhân ở máy chạy bằng hơi nước trợ lực dưới, rất mau đem một đống lớn gang thỏi khuynh đảo vào quả lê hình dạng lòng lò. Anna, nhóm lửa đi. Anna gật gù. Theo cầu thang leo lên lò quay đỉnh, cho gọi ra lửa đen hòa tan thỏi sắt. Chỉ chốc lát sau, bếp lò bên trong hồng nhiệt nước thép liền chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Chờ đến chính thức sinh sản lúc, xưởng luyện thép nước thép để cho lò cao cung cấp. Cái này cũng là hắn đem thép xưởng xây ở bếp lò lò khô bên trong nguyên nhân. Kế tiếp theo ta nói bước đi làm. Lô Răng đối với luyện thép tổ người phụ trách phân phó nói. Đem thổi hơi quản sáp nhập bếp lò trong miệng. Những này chọn lựa ra lão công nhân mặc dù là lần thứ nhất chính thức tiếp xúc lò quay luyện thép, nhưng trước đó cũng đã thao tác qua tương tự con hệ thống. Điều khiển đường ống cùng khống chế xe tải cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Máy chạy bằng hơi nước phát sinh ầm ầm nổ vang. Một ống thép chậm chậm từ đỉnh lò rơi vào thang bên trong. Ống thép một chỗ khác cùng đồ tầng ống mềm liên kết. Vận dẫn tới máy chạy bằng hơi nước khởi động hút không khí thiết bị. Theo phú oxy không khí bị hút vào lò quay, bếp lò miệng nhất thời bùng nổ ra trùng thiên liệt diễm. Màu hồng quả quýt hoa lửa từ trong bếp lò tung tóe đi ra. Giống như hé mở khói lửa. Tia sáng chói mắt hiện ra dị dạng nóng sáng, cơ hồ làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Này đồ sộ một màn khiến phòng thị chính các quan lại sợ hãi than không ngớt. Lô Răng đón phả vào mặt nóng rực sóng khí, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Những này hoa lửa chính là nhân loại bước về phía thời đại mới tượng trưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.